Nhất túy hứa phong lưu, quyển 4 chương 180, thi thụ kinh tình. Góc truyện audio.com, mây mù mờ ảo trong bóng đêm u ám, ngay cả ánh trăng cũng bị lây dính thành màu hoàng hôn đỏ rực giữa không trung như có một đường may vô hình bị nứt ra nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục nguyên trạng, những thi thể trên cây vẫn chưa biến mất. Suy cho cùng đây không phải là một giấc mộng, tất cả những gì đang chứng kiến ở trước mắt đều là chân thật. Những cỗ thi thể có cả người già lẫn người trẻ, nam có mà nữ cũng có, mùi thối rữa bắt đầu lan tràn khắp xung quanh, sắc mặt sống động giống như những người đó vẫn đang còn sống, tựa hồ bọn họ vốn được sinh trưởng ở trên nhánh cây. Đủ loại kiểu chết làm cho người ta có cảm giác như đang tham dự một buổi yến tiệc người chết. Ở trước mắt mọi người hiện lên một cảnh tượng tràn đầy hương vị thối rữa của máu tanh. Vô số ánh sáng mông lung thật nhỏ vẫn còn lấp lánh bên trong những khe hở của nhánh cây, đó là hào quang phản chiếu của Ngọc Châu, nhan sắc mê ly càng làm nổi bật cảnh tượng ở trước mắt. Mùi thối rữa theo gió bay đến, những cỗ thi thể đột nhiên xuất hiện càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng ở trước mặt chấn động tất cả mọi người, có lẽ phải nói là đại đa số mọi người, ngoại trừ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Tế thì Long Phạm dường như có một chút đăm chiêu nhìn về phía chân trời, Lăng Lạc Viêm lại đang quan sát những cỗ thi thể, hiếm khi gặp được cảnh tượng quỷ bí đầy kích thích như vậy, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ mà lập tức xác định lộ trình mấy ngày sắp tới sẽ tuyệt đối không hề nhàm chán. Viêm chủ, ngữ thanh của Hề chú trở nên run rẩy. Chỉ mới một khắc mà giống như đang ở hai thế giới, hoan hỷ thụ vẫn là hoan hỷ thụ, nhưng bất cứ người nào đứng ở nơi này sẽ không thể nhận ra đó chính là hoan hỷ thụ ban đầu, giờ khắc này nghiễm nhiên hóa thành một gốc cây thi thể thụ. Hề chú lảo đảo lui về phía sau, người hầu đi theo bên cạnh đã trở nên biến sắc, có thể nghe thấy tiếng vang của đoàn người ở những nơi xa xa đang càng lúc càng tiến đến gần. Nếu cảnh tượng này bị nhìn thấy thì nhất định sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, Lăng Lạc Viêm lập tức quyết định cách ly nơi này. Long Phạm sai khiển thuộc hạ, Hoài Nhiễm dẫn theo người đi ngăn cản dân chúng đang tiến đến gần. Thuộc hạ tâm phúc của Hề chú vẫn chưa phục hồi tinh thần, có vài người hầu ở sau lưng hắn đã sớm không thể nhẫn nại mà chạy đến một chỗ xa xa rồi thi nhau nôn mửa. Lúc này mặc kệ mấy cỗ thi thể là từ đâu mà đến, đi xem xét khắp xung quanh. Lăng Lạc Viêm ngưng thần, tập trung lắng nghe trong gió, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc thì tựa hồ còn có một thứ gì khác. Ở nơi đó, Lâm Sở chỉ vào phía sau hoan hỷ thụ tựa như một màn mây mù đang tập hợp dưới ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo. Lúc trước tâm phúc của Hề chú từng nói đã có một cơn gió thổi đến rồi những người ở dưới tàng cây đều bị hôn mê bất tỉnh, ngược lại hiện giờ xem ra càng giống như một vầng mây đen đang hạ xuống trên mặt đất. Lam Đằng, thần sắc của Long Phạm vẫn thản nhiên liếc nhìn vầng mây mù ở trước mặt, chỉ là hai chữ, giống như trồi lên từ dưới mặt đất, hư ảnh như xương như khói tụ thành bộ dáng của Lam Đằng, không cần Long Phạm phân phó thì lập tức hướng ra phía sau cây đại thụ mà đi. Các trưởng lão cho đến bây giờ vẫn chưa gặp qua vật ở trước mắt, chỉ thấy Lam Đằng thu thập oán linh ở xung quanh rồi tập kích vào vầng mây mù ở sau gốc cây. Long Phạm xoay người rồi nói với Lăng Lạc Viêm, góc truyện audio.com. Thứ kia vốn ở thế giới cực lạc không nên tồn tại ở trên đời, cũng không thể lấy lực lượng của con người để đối phó với nó. Nó tên là Hư, nó đến đây là vì truyền thuyết của hoan hỷ thụ vào ngày lễ cầu toàn. Chẳng lẽ nó là linh thú ở trong truyền thuyết? Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn Hư đang giao đấu với Lam Đằng, đoàn mây đen không ngừng biến hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ từ đầu cho đến cuối, Lam Đằng đang thao túng vong hồn để chia sẻ nó. Vì để cầu cho được trọn vẹn, muốn có được thần lực mà thần nhân ban ơn, có loại linh thú chuyên thu thập hồn phách của con người, không phải để ăn mà là để tìm một bộ phận thích hợp với mình, nếu không hợp ý thì sẽ phun ra hồn phách đã hấp thu rồi đi tìm cái khác để thế chỗ, nếu phù hợp thì sẽ ăn vào. Long Phạm nhìn thấy Hư đang cố gắng thoát thân, hắn điểm ra một vầng sáng hướng đến nó. Hư bị đoàn hào quang giữ chặt, Lam Đằng không một chút do dự, từng đợt vong hồn không ngừng liên tục đánh vào Hư. Dị thú bị mây đen bao phủ đang phát ra tiếng hú bi thảm giống như bị kéo căng rồi đột ngột nổ tung. Ngay dưới cây thi thể thụ vô cùng quỷ bí, vô số những quang cầu trong cơ thể của Hư phiêu tán giữa không trung. Đó chính là những hồn phách bị nó hấp thu nhưng vẫn chưa kịp phun ra. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy những đoàn quang cầu tung bay trong gió, hắn quay sang phân phó với các trưởng lão. Những mảnh nhỏ hồn phách này nếu để lâu trong không khí thì nhất định sẽ bị tiêu tán, làm cho chúng trở về vị trí cũ đi. Đáng tiếc cho những người có linh lực, hồn phách một khi bị hấp thu thì linh phách sẽ bị tổn thương, sau này chỉ có thể giống như thường nhân. Có thể nghe thấy sự thương tiếc trong lời nói của Long Phạm, nhưng ánh mắt đánh giá trên người của Thiếu Niệm Vân lại không hề nhìn thấy nửa điểm thông cảm. Hắn vẫn còn nhớ rõ viên Ngọc Châu trong ngực của Lạc Viêm, việc này phải xử trí như thế nào thì phải chờ đến khi thiếu niên này tỉnh lại mới có thể quyết định. Nghe Long Phạm nói như vậy thì ngay lập tức hai chân của Hề Chú trở nên mềm nhũn rồi ngã ngồi xuống đất. Ý của Tế Ti đại nhân là linh lực trên người của Thiếu công tử về sau sẽ biến mất, từ linh giả trở thành thường nhân, người bên ngoài cho dù áo não căm hận thì chung quy cứ xem như quay trở về ban đầu, nhưng thiếu niên này mới 16-17 tuổi mà lại suy nhược lắm bệnh, phải dựa vào linh lực để duy trì sinh mạng, nếu như vậy thì. Viêm chủ Tế Ti đại nhân, tiểu nhân khẩn cầu. Hề Chú vẫn chưa dứt lời thì bạch y bào nam nhân đã quay đầu lại, y mệ phất phơ trong gió làm lan tỏa hương sen thoang thoảng, ngữ thanh vẫn lạnh nhạt, Long Phạm chậm rãi mở miệng. Làm cho hắn quên đi việc của Viên Ngọc Châu. Chuyện đó là nhất định, tất nhiên phải như vậy. Hề Chú liên tục gật đầu, Viên Ngọc Châu tuy không phải là vật trang trọng được linh giả sử dụng trong lễ lập khế, nhưng nó cũng mang ý nghĩa đính ước, là chứng minh hai người có duyên. Viêm chủ lấy Viên Ngọc Châu của Thiếu Niệm Vân, mà mọi người đều biết quan hệ của Viêm chủ và Tế Ti Long Phạm, nếu muốn bảo mệnh thì vị thiếu công tử này tất nhiên phải quên đi hàm nghĩa của Viên Ngọc Châu kia. Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh dường như không lắng nghe đoạn đối thoại của Long Phạm và Hề Chú, hắn nghiêng người dựa vào Long Phạm nhưng thân thể lại hơi thoáng lung lay. Góc truyện audio.com. Ở sau lưng Lăng Lạc Viêm, các trưởng lão chỉ nhìn thấy tông chủ của bọn hắn đang run rẩy dựa vào bạch y bào của Tế Ti, rồi sau đó lại vang lên một tràn tiếng cười khúc khích dường như đã cố gắng áp chế từ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải phì cười ra ngoài. Chỉ vì một viên ngọc châu không đáng giá mà Tế Ti của hắn lại dùng vẻ mặt thánh khiết để đi uy hiếp kẻ khác, hay nói chính xác chính là vì lòng dạ ghen tuông của Long Phạm. Chỉ là một viên ngọc châu mà thôi, Long Phạm. Lăng Lạc Viêm nhịn không được, hắn nhếch lên khóe miệng, đưa tay dựa trên đầu vai của Long Phạm rồi kề sát người vào gần Tế Ti của hắn. Ta nói, đứa nhỏ kia vẫn chưa có tỉnh lại, mà ngươi lại nôn nóng tẩy sạch quan hệ giữa ta và hắn. Đôi mắt tà khí của Lăng Lạc Viêm mang theo ý cười trêu chọc. Ngay trong tầm mắt của Long Phạm, chỉ cần hắn ngoảnh đầu thì có thể hôn lên bờ môi mềm mại kia, một sợi tóc bạch kim rơi xuống bên trán, đường cong mê người hiển lộ trên khóe miệng. Tốt nhất vẫn cứ nói cho rõ ràng, tông chủ nghĩ thế nào. Hơi thoáng quay đầu lại, tầm mắt dừng trên đường cong quyến rũ ở ngay khóe miệng của Lăng Lạc Viêm, vẻ mặt của Tế Ti vẫn bình thản hỏi ý kiến tông chủ. Trầm ổn lạnh nhạt như nước nhưng trong mắt lại hiện lên mấy phần ý cười, khi ý cười hiển lộ trên khóe miệng của hắn thì bờ môi mà hắn đang muốn chạm vào đã ở ngay trước mắt. Bản tông chủ nghĩ rằng, nơi đây không quá thích hợp, nhưng hình như nhịn không được, bị hương sen thoang thoảng vờn quanh thân thể, hai bờ môi chạm vào nhau quả thực là đang cám dỗ hắn thâm nhập vào bên trong. Cánh môi của Long Phạm chỉ là khẽ chạm nhưng lại nhẹ nhàng khiêu khích chọc ghẹo hắn, làm cho hắn chỉ có thể đưa tay vòng quanh cổ của Long Phạm để hoàn toàn làm sâu thêm nụ hôn. Dưới tảng cây thi thể quỷ dị ở trước mặt Hề Chú cùng cảnh tượng không hề phù hợp khiến kẻ khác không biết nên rời mắt hay nên cố gắng nhìn rõ hình ảnh ở trước mặt. Các trưởng lão và diệu sư đã quen với việc này nên chỉ lẳng lặng cúi đầu. Những người vừa được phục hồi hồn phách đang dần dần tỉnh lại thì lập tức bị hình ảnh ở trước mắt khiến cho đầu óc trở nên hồ đồ. Dưới ánh trăng mờ ảo có hai người đang ôm hôn, tựa như thu hút hết thảy ánh trăng đang từ trên cao chiếu xuống, một nam nhân với mái tóc bạch kim mặc hồng sam rực rỡ, vờn quanh hắn là một người mặc bạch y bào, mái tóc đen mượt đang đung đưa trong gió, như là từ cõi thần tiên hạ xuống phàm trần. Mùi hương thoang thoảng không biết từ nơi nào đang phiêu tán trong không gian, vừa khoan thai mà lại xa xăm. Như ở nơi không người, hai bóng dáng đang thân mật ôm hôn, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh tí tách rơi trên mặt đất. Là cái gì đang rơi tí tách, có người vừa tỉnh lại sau khi được khôi phục hồn phách ngước đầu nhìn lên phía trên. Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, tiếng hét thảm thiết hoảng sợ vọng khắp tứ phương, cũng làm cho bầu không khí tĩnh mịch chỉ trong khoảnh khắc bị vỡ hòa thành một mảnh huyên náo hỗn loạn, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn thấy những thi thể lủng lẳng phủ kín hoan hỉ thụ. Chẳng lẽ là mộng, bên trong đám người đang hỗn loạn, Thiếu Niệm Vân từ dưới đất đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng trước người, Hề Chú nhìn thấy hắn đứng dậy thì vội vàng cuống quýt đến gần. Công tử không có việc gì chứ, có cảm thấy có chỗ nào khó chịu hay không? Hề Mỗ phái người đưa ngươi quay về. Từ từ, góc truyện audio.com. Thiếu Niệm Vân đẩy Hề Chú sang một bên, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào một chỗ, Hề Chú theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bên trong đám người đang hỗn loạn bỏ chạy, cây đại thụ xinh đẹp lại làm cho người ta cảm thấy phi thường sợ hãi, ngay cả liếc mắt một cái cũng nhịn không được mà trở nên run rẩy. Đừng nhìn về nơi đó, Hề Chú phái người ngăn cản trước mặt Thiếu Niệm Vân, chuyện này không quan hệ đến công tử, Viêm chủ đã sai người giải quyết chúng ta nên. Quả nhiên không phải nằm mơ. Thiếu Niệm Vân đẩy ra đám người hầu đang chắn ngay trước mặt, vội vàng đi đến cây hoan hỉ thụ mà không người nào dám ngước nhìn. Hề chú quát to ở sau lưng hắn, nhưng hắn lại bình thản như chưa hề nghe thấy, tựa hồ có một ý niệm nào đó đang ra sức lôi kéo hắn bước đi, thân thể mới khôi phục lảo đảo hướng về phía trước. Còn không mau ngăn hắn lại, hề chú ra lệnh cho đám người hầu lập tức ngăn cản, hắn gấp đến độ mồ hôi tuôn ra như mưa mùa hạ. Thân thể của vị công tử này vốn rất suy nhược, hắn mới gặp phải kiếp nạn, không biết chính mình đã mất đi linh lực rồi bây giờ lại giống như bị chúng ta cứ thẳng tắp đi về hướng cây đại thụ, ngộ nhỡ có chuyện gì lại xảy ra thì e rằng hắn chỉ có thể tự sát ngay tại chỗ. Đám người hầu nhận lệnh cản lại Thiếu Niệm Vân vẫn còn đang kinh hoàng chưa kịp khôi phục lại, phản ứng tất nhiên chậm hơn một chút, lúc này thiếu niên với thân thể suy nhược đã chạy đến trước cây hoan hỷ thụ. Là ngươi, ngươi chính là Viêm Chủ. Sắc mặt thiếu niên có một chút trắng bệch nhìn chằm chằm vào bóng dáng hồng sam ở trước mắt. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn không nhìn vào cây đại thụ đang chất cao một núi thi thể cũng dường như không nhìn thấy Long Phạm đang ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, đôi tay gầy yếu xanh xao đang gắt gao nắm chặt y mệ của chính mình tựa hồ chỉ như thế thì mới có thể tiếp tục cầm cự. Hàm trên bị đầu lưỡi của Long Phạm liếm qua, một cảm giác nhồn nhột khiến hắn cảm thấy run rẩy. Lăng Lạc Viêm thở gấp đang muốn phản kích thì lại nghe thấy một giọng nói quấy nhiễu ở bên cạnh. Ngữ thanh của thiếu niên ở thời kỳ đang trưởng thành, giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút âm thanh khàn khàn. Ánh mắt đang dừng trên người của Lăng Lạc Viêm mãnh liệt đến độ khiến hắn không thể xem nhẹ. Lưu luyến rời môi, hai người quay sang nhìn thiếu niên không hề sợ hãi cảnh tượng khủng khiếp ở trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, màu sắc hồng sam đang phản chiếu trong đôi mắt của hắn làm cho đôi mắt dường như cũng bị nhiễm thành một màu đỏ sậm. Tiếu công tử Tiếu Niệm Vân. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng cũng có một chút không kiên nhẫn khi bị hắn cắt ngang nụ hôn mới vừa rồi. Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm rà soát trên thần sắc của Long Phạm rồi liếm môi, sau đó lấy ra viên ngọc châu từ trong lồng ngực. Đây là của ngươi, từ nơi nào mà ngươi có được? Đơn giản rõ ràng, dưới tình huống nụ hôn mới vừa rồi bị cắt ngang, thì hắn cảm thấy rất khó bảo trì kiên nhẫn, hắn chỉ muốn biết lai lịch của viên ngọc châu này. Tiếu Niệm Vân không trả lời nhưng ánh mắt đang nhìn Lăng Lạc Viêm vẫn không hề dịch chuyển, sắc mặt trắng bệch bắt đầu trở nên ửng hồng. Long Phạm không nói một tiếng nào, ánh mắt thản nhiên đảo qua, trong lòng có một chút khó chịu mà người khác có thể đoán được. Ngươi chính là Viêm Chủ, ta không nhận lầm có đúng hay không? Gocchuyenaudio.com, ngươi lấy viên ngọc châu của ta. Chấm, vẻ mặt của thiếu niên trở nên kích động giống như Lam Đằng lúc trước tìm được Long Phạm, hay lúc Lâm Sở bị oán linh xâm nhập để khống chế, đem tất cả tâm tư che giấu trong lòng bộc lộ ra bên ngoài, đó là cảm xúc kinh ngạc vui mừng hòa cùng thần sắc sùng bái ngưỡng mộ. Đối với loại ánh mắt này thì Lăng Lạc Viêm phi thường quen thuộc, từ trước đến nay hắn luôn bị những ánh mắt như vậy chăm chú vờn quanh, hắn vẫn còn nhớ rõ nữ nhân ở trên thế giới kia đã dùng cái chết để uy hiếp hắn phải chấp nhận nàng, nàng cũng có loại ánh mắt này, sau đó lại vì hắn mà tự sát rồi dẫn đến tỷ tỷ của nàng dùng bom để trả thù, lúc ấy Long Phạm cũng ở đó. Cầm trong tay viên ngọc châu, Lăng Lạc Viêm nhìn sang Long Phạm, nếu sớm biết như vậy thì hắn đã để cho Lâm Sở đi lấy viên ngọc châu này, bây giờ dường như đang gặp phải chuyện phiền toái, tế ti của hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Đáng tiếc Lạc Viêm lại quên lời của ta. Long Phạm chậm rãi nở một nụ cười với Lăng Lạc Viêm, ánh mắt không lạnh không nhạt hướng sang thiếu niên đang đứng ở bên cạnh nhìn lại. Thân thể của Thiếu Niệm Vân vốn suy nhược, lúc trước nhìn thấy bóng dáng hồng y thì vẫn hoài nghi chính mang đang nằm mơ, nhưng lúc này lại kinh ngạc vui mừng, vì quá xúc động mà không thể tiếp tục cầm cự, hắn sụi lơ nghiêng người về phía trước rồi ngã vào lòng của Lăng Lạc Viêm. Cách chương.